Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, xét tổ chức hành động. Đương nhiên, có người nói như vậy một viên đạn dược, có thể đề thăng đê đoạn cổ võ giả thực lực một đoạn ngắn. Lô Vạn Bảo vừa nghe, liền biết Tần Phong bên này lại có làm ăn lớn. Tần tiên sinh, người muốn nhiều ít, Tần Phong nói rằng. Đến 50 cái là được. 50 cái chính là 1.000 ức. Tần Phong dùng tiền. Cho tới bây giờ đều là hơn 1.000 ức ném ra tay a. Bất quá Lô Vạn Bảo nghe thế tin tức. Khóe miệng lại giật giật. Mặc dù biết Tần Phong tài đại khí thô. Thế nhưng cũng chưa dùng tới như vậy đi. Đan dược cũng là có kháng tính. Ăn nhiều thân thể liền bão hòa. Tốt. Này tờ đơn. Ta tiếp. 1.000 ức. Cũng là làm ăn lớn. Lô Vạn Bảo có thể không muốn bỏ qua. Tuy rằng từ Tần Phong đến Sa Động Trấn sau, Lô Vạn Bảo từ nơi này làm, vẫn luôn là làm ăn lớn. Chờ ta một giờ, ta đi điều hàng. Ừ, mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin, đồng thời vang lên. Tần tiên sinh, hiện tại cổ võ thế gia nghĩ muốn tìm ngươi. Nói một chút phân phối huyết gia cửa hàng sản nghiệp sự tình. Tần Phong không muốn cùng những người khác lãng phí tinh thời gian. Nói rằng, dựa theo ta yêu cầu cho liền có thể. Không cần tới tìm ta. Tốt lắm, ta sau này để bọn họ đem tài chính đánh tới ngươi trong chương mục. Đợi đến Lô Vạn Bảo trở về. Tần Phong trong chương mục. Cũng nhiều một khoản tiền. Chỉ có Dương gia 100 ức đến. Cái khác hai nhà. Bởi vì Tần Phong yêu cầu. Hiển nhiên phi thường không hài lòng đi. Chỉ bất quá, Tần Phong căn bản không muốn thấy bọn họ. Bọn họ chỉ có thể cùng Hàn Noãn nói. Hơn nữa, vẫn không thể thương tổn Hàn Noãn. Huyết Ngọc mang hạ tràng, còn chưa đủ thảm sao? Huyết gia hạ tràng, còn chưa đủ để đám người này cảnh tỉnh sao? Võ thần mộ, phòng tu luyện bên trong. Tần Phong trong tay đan dược, từng cái ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan, từng cổ một năng lượng khổng lồ, ở trong người nổ tung lên. Đan dược là hỗn hợp vô số loại thảo dược dung hợp mà thành. Bất đồng thảo dược dung hợp cùng một chỗ, có bất đồng tác dụng. Thế nhưng, tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Dược hiệu cho cổ võ giả mang đến, cho tới bây giờ đều là nguyên bản dược vật vài lần hiệu quả. Đan dược đối với cổ võ giả giá trị, không thua gì thương giới giả cường đại vũ khí, nội lực một chút ngưng tụ, lắng đọng đến thân thể ở trong, dị năng, thôn phệ, Tần Phong dùng dị năng trực tiếp nuốt trọn cổ năng lượng này, cường hóa tự thân đồng thời, lại trả lại đến đan điền bên trong, một viên thuốc, thậm chí có thể để cho phổ thông cổ võ giả, tấn chức một tiểu giai đoạn. Thế nhưng đối với nội lực ngưng thật không gì sánh được người đến nói. 50 cái đan dược đi xuống. Lại chỉ tăng thêm Tần Phong nội lực vũng nước 15 cái. Đan dược năng lượng. Không chỉ là nội lực. Còn có đối thân thể cường hóa. Tần Phong chỉ cảm thấy. Chính mình thân thể. Đến một cái điểm tới hạn. Lúc trước chịu đến thương thế. Một cái quét sạch. Thân thể bộc phát ra bồng bột năng lượng. Oanh. Một cổ uy áp khuếch tán ra. D2 đoạn. Không chỉ như thế, Tần Phong trong đan điền nội lực vũng nước có chừng 26 cái. Nếu như gặp lại huyết kim cuồng như vậy người, Tần Phong tối thiểu không phải chật vật như vậy. Ngay Tần Phong tu luyện đồng thời, bên kia đồng dạng phát sinh một đại sự. Kỳ Hàn thành phụ cận một cái tiểu thôn là cấp bậc nơi tụ tập. Vọng Bắc thôn. Cái này nơi tụ tập phi thường tiểu, thậm chí vô cùng bần cùng, đi ngang qua người, cũng không quá sẽ chú ý cái này nóng bức khí hậu dưới. Gần như trở thành hoang mạc thôn trang, nhưng trên thực tế, trừ làng trên ở nô lệ ở ngoài, nơi này dưới đất, ẩn giấu một cái to lớn nhà xưởng. Phục cổ giác tỉnh dược tề D28 số đã phê lượng chế tác hoàn tất. Một người nam nhân tất cung tất kính nhìn về phía câu hỏi người. Nếu như Tần Phong tại đây, nhất định sẽ người đi ra. Cái này được gọi là Quách lão đại người. Đúng là hắn đè Nga Hoa. Sa Ưng đoàn đoàn trưởng. Quách canh. cũng là liên hệ Z tổ chức nhân vật trọng yếu. Mà câu hỏi người, nhưng là một cái C đoạn năng lực giả. Hắn có một đầu tóc ngắn, giữa hai lông mày rất là kiên cường, là một cái vô cùng có mị lực nam nhân. Người như vậy, thường thường có quyền lực cùng địa vị, tiền tài mỹ nữ không thiếu, trầm ổn có độ. Ừ, hiệu quả làm sao? Nam nhân này tiếp tục hỏi. Quách Canh vội vã trả lời. Còn không có đại lượng thí nghiệm chống đỡ. Trọng yếu nhất là, loại này dược tề thích hợp D đoạn năng lực giả giác tỉnh. Chúng ta bên này, còn không có D đoạn vật thí nghiệm. Quách Canh cũng biết dược tề muốn thực nghiệm. Thế nhưng hắn không muốn động thủ. Đi bắt nhân loại liên minh D đoạn năng lực giả. Tuy rằng Quách Canh đã có D đoạn người biến dị thực nghiệm đề thú vương thực lực. Thế nhưng, đến hắn đẳng cấp này, rất nhiều chuyện đã không phải là bí mật. Người biến dị vật thí nghiệm, nếu như dung hợp không được hoàn mỹ, khởi động dị năng số lần càng nhiều, lại càng dễ mất lý trí, thậm chí bạo thể mà chết. Như thế, không tất yếu lúc không chiến đấu, cũng trở thành bọn họ tôn chỉ. C đoạn cường giả, cũng dường như biết Quách Canh tìm cách. Hắn đường nhìn phía những người khác. Ở đây, lại có 10 cái D đoạn. Đều là cái tổ chức này người. Kỳ quái là, trong này, dĩ nhiên còn có một ít là nhân loại liên minh ở trong thân phận. Có còn lại là hắc ám tổ chức. D đoạn vật thí nghiệm sao? C đoạn cường giả nheo mắt lại. Sau đó cười lạnh nói. Xa động trấn D đoạn. Tối thiểu 200 người. Thật là một cái địa phương tốt. Nghiêm đại nhân là muốn. Chấm ngoặc kép. Quách Canh kiểm tra Nghiêm Sóc biểu tình. Tựa hồ đã nghĩ đến cái gì? Pha loãng dược tề, tác dụng sẽ lùi lại phát tác. Thế nhưng đầy đủ để bọn họ biến dị. Sa động trấn bị vây Bắc Hải sa mạc biên giới. Cung cấp nước trắc trở. Có một cái hồ chứa nước. Không cần ta nói tiếp đi. Nghiêm Sóc quét nhìn mọi người. Nghiêm đại nhân một chiêu này. Thực sự là cao. Hoặc là nói. Quá lớn mật để người thật không ngờ. Sa động trấn nhân khẩu không nhiều lắm, cũng liền 10 vạn người, nhưng là cùng 200 cái D đoạn năng lực giả thực nghiệm để so sánh. 10 vạn người thường lại tính cái gì? Đây tuyệt đối là không cần ra mảy may khí lực, liền có thể có vô số vật thí nghiệm. Nghiêm đại nhân, người yên tâm, việc này giao cho chúng ta đi. Lúc trước Nghiêm Phóng vừa lúc ở Sa động trấn lẫn vào không sai. Để hắn xuất thủ, không sơ hở. Ừ, nhớ kỹ che đậy toàn bộ tín hiệu, không cho Sa động trấn tin tức truyền đi. Thí nghiệm qua sau, bắt tất cả vật thí nghiệm, liền dẫn dị thú tiêu diệt Sa động trấn. Thần không biết quỷ không hay. Không sai, 10 tên D đoạn năng lực giả, ngươi một lời ta một lời, rất nhanh đem kế hoạch bố trí đến. Trận này ở Tần Phong trong ký ức, hủy diệt Sa động trấn kế hoạch, lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Phong đối với lần này, hoàn toàn không biết gì cả, như cũ ở võ thần mộ ở trong tu luyện. Buổi tối phủ xuống, tất cả D đoạn trở về Sa động trấn. Trải qua một ngày chiến đấu, cả người uể oải, tự nhiên muốn ăn no một bữa. Hồ chứa nước ở trong nước, bị nhanh chóng tiêu hao. Mọi người nước uống, làm cơm chờ một chút, tất cả đều sử dụng những cái này nước, toàn bộ Sa động trấn. Không chỉ như thế, ngày hôm nay nước, càng làm cho bọn họ cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Nhịn không được vừa quát uống nữa. Trong cuộc sống, lại làm sao có thể cách nước sôi. Nửa đêm, thứ nhất tiếng hét thảm, bộc phát ra, đâm rách chân trời. Sau đó, chính là dã thú giống giận dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.